Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659, chương 657, lập đoàn trước hết giết phụ trợ. Tho tử vong đồng thời, ghé vào chiến trường bên ngoài dưỡng thương Yomungandr ngửa mặt lên trời phát ra vui sướng tê minh. Thanh, Tho bỏ mình về sau, Odin triệt để thành lẻ loi. Cấp trên nhiệt huyết tiêu tán, Odin dần dần trở về tỉnh táo. Cục thế trước mặt để hắn không thể không bắt đầu cân nhắc một loại khác khả năng. Chạy trốn, vứt bỏ tất cả đào vong tất nhiên sẽ để cho Odin cảm thấy không gì sánh được khuất nhục. Nhưng đối với Odin đến nói, so sánh mặt mũi còn là mạng nhỏ quan trọng hơn. Hắn có tự tin tại thuận lợi chạy trốn sau có thể tìm tới cơ hội tụ lại tàn quân. Một ngày nào đó còn có thể đông sơn tái khởi. Freyr đối với Odin hiểu rõ gần với chính hắn. Nàng đã sớm đoán được Odin tại cực đoan dưới tình huống có thể sẽ lựa chọn chạy trốn. Trước giờ để Valkyrie 3 tầng trong 3 tầng ngoài thủ vệ tại chiến trường trên không. Thiên mã Sleipnir nhiều lần từ tất sát chi cục bên trong cứu vãn Odin tính mệnh. Cho dù là thể lực xuất chúng Sleipnir tại nhiều mặt cao áp vây công phía dưới cũng tiêu hao rất lớn. Đã bắt đầu có chút thở hổn hển. Sleipnir trạng thái là để Odin làm ra chạy trốn quyết định cuối cùng một cọng rơm. Nhưng lúc này mới muốn chạy trốn đã quá trễ. Đi qua nhiều vòng cực hạn phong tỏa. Skadi bố trí xong đặc biệt nhằm vào Sleipnir cạm bẫy. Trên tay nắm bắt 4 mũi tên. Skadi đem bên trong 3 chi một lần tính bắn ra. Từ 3 phương hướng phong tỏa Sleipnir không gian tránh né. Như là trước đó đồng dạng. Tại cao áp trạng thái phía dưới, Sleipnir thậm chí không kịp làm ra cân nhắc. Thói quen dựa theo trước đó tránh né lộ tuyến hành động. Nhưng lần này nó liền không có may mắn như vậy. Chuẩn bị kỹ càng tuyệt sát một kích thú liệp nữ vương trước giờ ngộ phán đến thiên mã tránh né. Phương hướng, siêu, thứ tư mũi tên tại Sleipnir phát giác được đồng thời cắm vào bụng của nó. Chính chúng tâm tạng, hí, tám chân thiên mã Sleipnir chỉ tới kịp phát ra cuối cùng một tiếng bi thiết tê minh. Sau đó một đầu từ không trung cắm xuống dưới. Còn chưa rơi xuống đất liền đã mất đi sinh mệnh phản ứng. Biến cố đột nhiên xuất hiện để Odin trong lòng lạnh một nửa. Tại thiên mã rơi vào mặt đất trước đó ngựa gỗ rời khỏi. Thân ở giữa không trung đem trên tay Gungnir toàn lực ném ra. Thần thương Gungnir, Asgard thần vương Odin chuyên dụng vũ khí. Một khi ném ra liền tất nhiên sẽ trúng đích mục tiêu. Đến nỗi là đâm xuyên thân thể của đối phương vẫn là bị đỡ được. Liền muốn nhìn chúng thương người bản thân thực lực. Odin thực lực càng tại Tho phía trên. Từ hắn toàn lực ném ra Gungnir sẽ rất ít bị người ngăn lại. Coi như có thể ngắn ngủi ngăn trở vòng thứ nhất trùng kích. Tại sau này rằng co bên trong cũng đại khái tỷ lệ sẽ bị thua. Cuối cùng vẫn là sẽ bị đâm xuyên. Emma tại Tamamonomae tiêu hao loại hình thuộc tính gia trì dưới mới miên cưỡng ngăn trở Gungnir. Nháy mắt trùng kích, nếu như không có Freyr xuất thủ viện trợ, nàng kết cục cùng dĩ vãng những cái kia bị Odin tự mình lao công kích địch nhân không có khác biệt. Gì, Odin ném ra Gungnir không có nhắm chuẩn mới vừa lập xuống đại công Skadi. Cũng không có nhắm chuẩn uy hiếp lớn nhất Freyr cùng Kratos. Mà là lại một lần nhắm ngay Emma bay đi. Trong trận chiến đấu này, Emma là một tên chuyên trách phụ trợ. Nàng dùng âm dương sư kết giới pháp thuật vì bọn chiến hữu cung cấp trọng yếu hiệp trợ. Lập đoàn trước hết giết phụ trợ cùng sữa. Đây là mỗi cái thế giới thông dụng quy tắc. Odin lựa chọn không gì đáng trách. Kratos không nói một lời triển khai lao phây lưu lại Guardian Seal. Đứng tại Emma trước mặt chuẩn bị tiếp nhận trùng kích, nhưng chuyện quỷ dị phát sinh, Gungnir cũng không có đánh trúng Kratos, mà là tại giữa không trung ngoặt vào một cái tiếp tục hướng Emma bay đi. Đây chính là tất trúng thần thương Gungnir, Mắt thấy Emma liền bị trúng đích. Bên cạnh nàng đột nhiên bắt đầu phát sinh kịch liệt không gian ba động. Một người sống sờ sờ cứ như vậy từ tầm mắt mọi người bên trong tan biến. Gungnia tựa hồ cũng mộng bước. Tại không trung vừa đi vừa về xoay quanh một hồi lâu cũng không tìm tới mục tiêu. Làm sao có thể? Odin dưới sự bất đắc dĩ chỉ có thể đem Gungnia thu về. Rơi xuống đất đồng thời liền lọt vào Freyr tấn công chính diện. Đinh, thần thương thân thương ngăn trở Freyr bảo kiếm công kích. Qua lại ở giữa hết sức quen thuộc chồng trước vợ lấy nhanh đánh nhanh đối với công. Odin thậm chí không có thời gian cân nhắc Emma là dùng phương pháp gì tránh thoát Gungnia truy kích. Hồ tương đương nguy hiểm thật, giải quyết hết thò về sau. Là sự lập tức chú ý tới Emma gặp phải nguy cơ. Kịp thời xuất thủ đưa nàng trục xuất tới thời không khe hở bên trong. Khe hở không tồn tại ở cửu giới bên trong. Có thể đột phá cửu giới không gian Gungnia cũng vô pháp lại khóa chặt mục tiêu. Chỉ có thể mờ mịt tại nguyên chỗ đảo quanh. Odin cùng Freyr thực lực có một ít chênh lệch. Tại Emma pháp thuật phụ trợ phía dưới, Freyr có thể trong khoảng thời gian ngắn cùng Odin đối với công. Nhưng lâu dài tiếp tục kéo dài. Chỉ dựa vào Freyr đơn đấu là vô pháp chiến thắng Odin. Theo lá sâu gia nhập, Odin gặp phải cục diện càng thêm hỏng bét. Miệng vết thương trên người hắn càng ngày càng nhiều. Nhưng hiện tại lại khác, vẫn chưa có người nào có thể đối với hắn một kích chí mạng. Atroi bắn tên bắn tới thần lực khô kiệt. Tại Kratos bảo vệ dưới dẫn đầu lui ra chiến trường. Emma không giống lá sâu trong cơ thể có tự thành tuần hoàn vĩnh viễn động ma lực lô. Cường độ cao phụ trợ cơ hồ hao hết ma lực của nàng. Bị lá sâu từ thời không khe hở bên trong phóng xuất sau cũng rời khỏi chiến đấu. Từ lá sâu bổ khuyết vị trí của nàng. Bất quá Emma biểu diễn đến đây còn chưa kết thúc. Tại lá sâu ánh mắt ra hiệu phía dưới. Emma hai tay kết ấn. Dùng sau cùng ma lực cấu trúc thức thần cường hóa thuật thức. Mục tiêu là một mực chờ đợi ở bên chờ cơ hội Fenrir. Tamamonomae cũng đồng thời tán đi ẩn nấp pháp thuật hiệu quả. Bộc phát kiểu cho Fenrir gia trì một đống biết tiêu hao thân thể phép thuật phụ trợ. Đi thôi, gánh chịu lấy đám người hy vọng Fenrir không có lãng phí thời gian. Không nói hai lời liền hóa thành tàn ảnh liền xông ra ngoài. Cự lăng bản thể phi thường dễ thấy. Tại Fenrir đột nhập chiến trường đồng thời, Freyr cố nén chính tay đâm Odin dụ hoặc rời khỏi tuyến đầu. Ngao ô, vang vọng chiến trường to rõ tiếng sói tru để Odin toàn thân lông tơ đứng đấy. Không thể nào, từ biết được chư thần hoàng hôn tiên đoán bắt đầu. Odin một mực tại tìm kiếm Fenrir rơi xuống, nhưng thu hoạch là không. Thẳng đến chư thần hoàng hôn bắt đầu, Odin vẫn không có tìm tới Fenrir bất luận cái gì manh mối. Không nghĩ tới cuối cùng của cuối cùng lại đột nhiên nghe được biểu tượng hắn số mệnh đến tiếng sói. Chu, tại Emma cùng Tamamonomae gia trì phía dưới. Fenrir thuộc tính trong khoảng thời gian ngắn lấy được toàn phương vị bảo tạc kiểu tăng lên. Vừa mới đột nhập chiến trường liền chính diện đem né tránh không kịp Odin đụng bay. Thân ở giữa không trung Odin nhịn đau thay đổi thân thể. Đem Gungnia thân thương nằm ngang ở trước ngực. Keng, trầm muộn kim loại tiếng va chạm truyền đến. Odin bị Fenrir một chảo đánh vào mặt đất. Chiến đấu phía sau cũng không có cái gì dễ nói. Bị Freyr bọn người tiêu hao lượng lớn thể lực cùng tinh lực. Odin tại trải qua siêu cấp cường hóa túc địch Fenrir trước mặt cơ hồ không có sức hoàn thủ. Nhìn tận mắt Odin kêu thảm bị Fenrir cắn nát thôn phệ. Tất cả quan chiến người đều dài dáng dấp thở dài một hơi. Cuối cùng kết thúc. Odin bại vong để Aesir thần tộc quân đội sĩ khí triệt để sập bàn. Không có bất luận cái gì lật bàn hy vọng. Tuyệt đại đa số lý trí binh sĩ tâm như cho tàn vứt xuống vũ khí đầu hàng. Chỉ có một số nhỏ tử trung tại Odin cuồng tín đồ không chết không thôi tiếp tục công kích. Đến tận đây, chư thần hoàng hôn chiến tranh chính thức kết thúc. Cùng tiên đoán khác biệt, trận chiến tranh này từ Warner thần tộc cùng cự nhân liên quân lấy được thắng lợi. Trên chiến trường phát ra thắng lợi tiếng hoan hô lúc, xem như Isia thần tộc duy hai còn sống sót chủ thần. Tyre cùng núp trong bóng tối Bragi biểu lộ đều có chút phức tạp. Ầm ầm, chiến tranh kết thúc đồng thời, Asgard đột nhiên phát sinh kịch liệt địa chấn. Trận này địa chấn không chỉ là nhằm vào Asgard, bao quát Midgard, Jotunheim cùng Alfheim các nước độ ở bên trong. Thế giới thụ phạm vi dưới cửu giới đồng thời bắt đầu phát sinh dị biến. Nidhogg ung dung thở dài. Theo chư thần hoàng hôn kết thúc, luân hồi tiết điểm bị đánh vỡ. Thế giới thụ sụp đổ sắp bắt đầu. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.